Chàng dệt quyền thế, chương 2624, góc truyện audio.com, chương 2624, sau khi giải quyết xong chút chuyện nhỏ này, Bùi Nguyên Minh gọi cho Thôi Văn Chiết một cú điện thoại, để anh ta dẫn người đến công viên Hải Dương xử lý nốt những chuyện còn lại. Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh muốn gọi điện cho Đồng Hoài An, chẳng qua nhớ đến con gái không thích hợp giải quyết mấy chuyện máu me này, Bùi Nguyên Minh còn nghĩ đến được việc này sau đó không lâu Châu Tứ Hải được đưa đến một bệnh viện gần đó để xử lý vết thương. Mà Thôi Văn Chiết đứng sau lưng Bùi Nguyên Minh lại hơi cau mày, hiển nhiên nhận ra Cao Thanh Nga vừa mới ngất đi. Sao thế, có phiền phức gì à? Bùi Nguyên Minh nhìn thấy vẻ mặt của Thôi Văn Chiết thì hỏi. Thôi Văn Chiết gật đầu nói. Quả thật có hơi phiền phức. Cao Thanh Nga này là người của hội sở Kim Ngọc. Hội sở Kim Ngọc này là địa bàn của nhà họ Hứa, một trong bốn gia tộc đứng đầu Cảng Thành. Tối hôm qua anh đã trêu chọc đến Hứa Thiết Kỳ, hiện tại lại trêu chọc đến hội sở Kim Ngọc. Đây là muốn cùng nhà họ Hứa không chết không thôi. Nhà họ Hứa, Bùi Nguyên Minh bật cười. Cậu cứ như thể khẳng định là tôi trêu chọc nhà họ Hứa. Mà không phải do nhà họ Hứa chủ động gài bẫy tôi. Thôi Văn Chiết sửng sốt một lúc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Chuyện để cậu đi điều tra đến đâu rồi, Giang Ngọc Hạ thật sự bị đưa đi. Bùi Nguyên Minh đổi đề tài. Thôi Văn Chiết khẽ đáp. Đúng thế, tôi nhận được tin tức nhà họ Hứa lấy cớ là đàm phán, mời Giang Ngọc Hạ đến, chẳng qua là nửa cưỡng ép. Giang Hoành Lâm đâu? Ông ta có biết hay không? Bùi Nguyên Minh hỏi, hình như Giang Hoành Lâm bị người của chấp pháp đường đưa đi cha. Hỏi, hiện tại không ai liên lạc được với ông ấy. Mà vào thời điểm mấu chốt này, Giang Ngọc Hạ lại bị người nhà họ Hứa mời đến hội sở Kim Ngọc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chẳng qua Giang Hoành Lâm luôn là người ngoài cuộc, sao đột nhiên lại đắc tội với nhà họ Hứa? Rõ ràng Thôi Văn Chiết không biết chi tiết chuyện. Tối qua cho nên lúc này anh ta mới có vẻ nghi hoặc như vậy. Bởi vì ông ta đã lựa chọn đứng về phía tôi rồi. Bùi Nguyên Minh đứng lên, vẻ mặt đạm mạc, nhìn qua nhà họ Hứa ra tay với nhà họ Giang, nhưng thật ra là đang hướng về phía tôi mà đến. Đi thôi, đi theo giúp tôi đến hội sở Kim Ngọc một chuyến. Nếu như không thể đưa Giang Ngọc Hạ bình an vô sự trở về, chỉ sợ sau này Cảng Thành và Las Vegas không còn ai dám đầu tư vào tôi nữa. Thôi Văn Chiết hơi sững sờ, sau đó anh ta nhanh chóng hiểu ra. Đây chính là một âm mưu, một mặt bắt Giang Ngọc Hạ, một mặt thông qua Châu Tứ Hải để Bùi Nguyên Minh biết được tin tức. Tình huống này, cho dù Bùi Nguyên Minh có cứu người hay không đều sẽ rơi vào bẫy, có thể nói người bố cục tâm tư cẩn thận. Két, đúng vào lúc hoàng hôn, một chiếc xe bá đạo lái về phía hội sở Kim Ngọc. Trên đường đi Thôi Văn Chiết vẫn luôn khuyên nhủ Bùi Nguyên Minh, mặc dù anh ta biết Bùi Nguyên Minh vô địch thế nhưng vấn đề là ở Cảng Thành và Las Vegas, nhiều khi không phải chỉ dựa vào chém giết là có thể giải quyết. Hơn nữa những ngày này sau khi Bùi Nguyên Minh đến Cảng Thành và Las Vegas đã gây thù chuốc oán rất nhiều. Ngoài một đám cao thủ đảo quốc âm lệ nhìn chằm chằm, bên trong còn có Bùi Cửu Thiên muốn giết chết anh. Cho nên Thôi Văn Chiết cảm thấy một gia tộc đỉnh cấp như nhà họ Hứa. Có thể lôi kéo thì lôi kéo, dù không thể lôi kéo cũng cần đàm phán hòa bình mà không phải cùng chết. Góc truyện audio.com. Vì Bùi Nguyên Minh cảm thấy cái gọi là đàm phán hòa bình chính là trò cười, thế giới này chỉ có đánh ra tới hòa bình, không có nói ra tới hòa bình. Nhưng Thôi Văn Chiết không ngừng kiên trì thuyết phục Bùi Nguyên Minh cũng mặc cho anh ta nói chuyện với nhà họ Hứa, chỉ là Bùi Nguyễn Minh yêu cầu chính mình đi cùng. Dù sao nghe nói Giang Ngọc Hạ được đưa đến hội sở Kim Ngọc lát nữa. Đàm phán thất bại, anh có thể lập tức cứu người. Cách chương.